Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 962, quên hết tất cả. Bóng đêm bên trong, hai đạo bóng người bay xuống vách núi, bình tĩnh trên mặt hồ, vòng xoáy xuất hiện, lập tức cửa đá mở ra, lại, phanh, một phương yên tĩnh mà lại rộng rãi hang động, hiện ra trước mắt. Đây cũng là lệnh tôn động phủ. Vô Cửu dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn quanh, đã trải qua rồi một phen lộn nhảy về sau. Linh Nhi dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường. Nàng không còn là cái kia cổ quái tinh linh, mà lại dã man bốc đồng tiểu nha đầu, mà là một vị không nhiễm trần thế, tài trí lạnh nhạt áo trắng tiên tử. Nàng thẳng hướng đi hang động trong đó bích ngọc thạch tháp. Chậm rãi tọa hạ, co lại hai đầu gối, lấy ra hai khối tinh thạch siết trong tay, chợt tức hai mắt hơi khép mà ở ngực nhẹ nhàng chập trùng. Tại nàng bên người gỗ mấy trên, trưng bày một cái khoảng không bình ngọc, thạch tháp đã qua, thì là một phương ngọc bình phong, lớn như vậy hang động bốn phía, chỉ là thúy ngọc đắp lên, lờ mờ có hồ nước gợn sóng. Xuyên thấu qua ngọc bích mơ hồ bóng động, Linh Nhi, người tu vi, Vô Cửu ánh mắt lướt qua bốn phía, nhìn hướng kia ngồi tại trên thạch tháp bộ dáng, hắn cùng Linh Nhi ở giữa, có lấy một loại nói không hiểu rõ tình cảm, hơn 30 năm gió mưa, vài lần tụ tán ly hợp, dùng được lẫn nhau giống như có lấy huynh đệ đồng dạng tin cậy, huynh muội đồng dạng thân thiết. Nhưng lại nhiều rồi sinh tử ngưng kết tình nghĩa, cùng với khó mà dứt bỏ lo lắng cùng hoạn nạn gần nhau ăn ý. Bất quá, làm cái kia quen thuộc Linh Nhi, thành rồi tuyệt thế động lòng người tiên tử. Hắn đột nhiên không biết như thế nào đối mặt, mà đối phương đột nhiên cho hắn hung hăng càn quấy, ngược lại làm cho rối ren hắn nhẹ nhàng thở ra, không nói đến nguyên lai như thế nào. Sau này như thế nào? Linh Nhi, chỉ là Linh Nhi, liền như hắn Vô Cửu, mãi mãi cũng là cái kia đã từng công tử, đã từng vô tiên sinh, bây giờ không còn ồn ào, song phương hòa hảo như lúc ban đầu, rốt cục có thể nhìn một chút, thời gian qua đi mấy tháng nàng, có gì biến hóa? Linh Nhi hãy còn nhắm mắt điều tức, nhẹ giọng nói, ta nuốt 9 hạt huyền đan. Bế quan 5 cái nhiều tháng, vốn nên thu hoạch được cha 7, 8 thành truyền thừa, làm sao căn cơ nông cạn, cơ duyên khiếm khuyết, dưới mắt vẻn vẹn tu tới 5 thành, cũng chính là địa tiên tầng 8, mà lại bị người nhiễu được tâm loạn mà bề bộn nhiều việc xuất quan. Dùng được cảnh giới không tăng phản ngã, Vô Cửu phàn nàn nói, ai nha, làm gì vội vàng xuất quan đâu. Hừ, Cam Thủy Tử vạn dặm xa xôi, chỉ vì tìm ngươi mà đến, ta như ngồi nhìn không quan tâm, ngươi sớm liền quên hết tất cả. Quên hết tất cả, thật khó nghe, ta há có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Vô Cửu mở ra hai tay, rất là vô tội, chợt tức lắc lắc đầu, nói, khó trách ngươi khí tức bất ổn, đúng là căn cơ nông cạn duyên cớ. Mà 5 tháng giữa, liền sẽ tu vi tăng lên đến địa tiên tầng 8. Địa tiên tầng 8 đâu? Chính là ta vậy tự thẹn không bằng. Chậc chậc, lệnh tôn thủ đoạn thật sự là xuất thần nhập hóa. Cha pháp môn, làm trái thiên đạo, hướng về sau mấy trăm năm. Ta tu vi hoặc đem ngừng bước không tiến. Mấy trăm năm đâu, quá mức xa xôi, mà lại chú ý dưới mắt. Tự vệ là đủ. Vô Cửu đến gần thạch tháp, cầm ra một cái giới tử, ra hiệu nói, ta cho ngươi lưu lại 2000 khối ngũ sắc thạch, mà lại giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. Không cần, Linh Nhi bấm pháp quyết, nàng dưới thân thạch tháp đột nhiên nứt ra một cái lỗ thủng. Lập tức tinh quang lấp lóe, nồng đậm tiên nguyên chi khí hơn người mà ra, Vô Cửu trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin nói, ngũ sắc thạch, nhiều như thế, thạch tháp phía dưới, là cái bí ẩn hang động, mặc dù chỉ có hơn trượng phương viên, lại bày khắp ngũ sắc thạch cùng linh thạch, có tới 2-3 vạn khối, cạn mà dễ thấy, đó là băng thiện tử suốt đời tích xúc, chỉ vì lưu cho Linh Nhi tu luyện tác dụng. Linh Nhi nhìn hướng Vô Cửu, bất đắc dĩ nói, ta không thiếu ngũ sắc thạch, thiếu là cảnh giới cảm ngộ, mặc dù vậy cưỡng ép tu luyện tra khẩu quyết, lại nhất thời khó mà lĩnh hội viên mãn. Cái này, Vô Cửu đưa tay gãi lấy dưới cằm, trầm ngâm nói, cảnh giới cảm ngộ cùng cơ duyên tạo hóa có quan hệ. Ta có 2 thiên kinh văn, ngươi có thể tham khảo 1-2. Linh Nhi cũng không suy nghĩ nhiều, thúc giục nói, ngươi mà lại đem này ngũ sắc thạch cùng linh thạch thu rồi. Dưới cái nhìn của nàng, Vô Cửu tu vi cảnh giới cùng nàng cha băng thiện tử cách biệt quá xa. Cái gọi là kinh văn lại như thế nào so ra mà vượt cửu chuyển huyền đan thuật huyền diệu đây? Đây là lệnh tôn lưu lại. Không được, cha ta truyền thừa đều ở cửu chuyển huyền đan. Ngũ sắc thạch đối ta cũng tác dụng không lớn. Vô công bất thụ lộc a, vẫn là không ổn. Hừ, cha ta khôn nguyên giáp, băng ly đan, ngọc quan, giá trị khó mà đánh giá. Ngươi không phải cũng vui vẻ thụ chi? Bây giờ mấy khối tinh thạch, ngươi lại làm bộ làm tịch, mà lại cúi đầu tới đây. Làm gì a? Nhéo lỗ tai, Linh Nhi ngồi tại trên giường, khuôn mặt nhỏ kéo căng lấy, thần sắc rụt rè, tự có một loại tuyệt thế lãnh diễm, mà lại không thể nghi ngờ uy thế. Vô Cửu không chịu được lui lại một bước, trừng mắt nói, a, lại lật mặt a, sợ ngươi thế nào? Mà lời tuy như thế, hắn vẫn là đưa tay một chiêu, đem giường dưới chỗ giấu tinh thạch lấy đi rồi hơn phân nửa. Tự mình giải thích nói, cho ngươi lưu lại 3 thành, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hừ, tiểu tử thức thời. Linh Nhi khóe miệng nhếch lên, thần sắc đắc ý, tay áo dài nhẹ phẩy, đem còn sót lại tinh thạch thu về túi bên trong. Nhà đầu giảo hoạt. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, lại không rảnh đấu võ mồm, thuyết phục nói, ngươi làm tĩnh tu mấy ngày, điều trị 1-2, ta bế quan thời khắc, liền phát giác ngoài động ồn ào, ngươi muốn đi xa, nhiều chuyện quấn thân a, ngươi không cần bồi ta, đi đầu một bước, chỉ cần nói lên chính chuyện, Linh Nhi liền khôi phục nàng cơ trí, mà lại khéo hiểu lòng người bản tính. Ban đêm mấy ngày, liệu cũng không sao. Vô Cửu duỗi ra một ngón tay, làm sơ ngưng thần, đầu ngón tay toát ra một điểm hào quang nhỏ yếu. Phân trần nói, đây là 2 thiên kinh văn, do ta thần thức ngưng kết, miễn đi thác ấn dườm già. Ngươi mà lại lĩnh hội 1-2, có lẽ có tác dụng, lời còn chưa dứt. Hắn đưa tay chút hướng Linh Nhi mi tâm. Linh Nhi không có tránh né, mặc cho tia sáng chui vào thức hải, chợt tức hai mắt nhắm lại, mà bất quá một lát, kinh ngạc nói, đây là. Vô Cửu chắp hai tay sau lưng, đứng ở trước giường, nhìn hướng cách đó không xa Ngọc Bình Phong, theo âm thanh nói, thiên hình phù kinh, đến từ thượng cổ, có tái tạo mệnh hồn chi kỳ, có câu nói là nhiều vậy cảm ngộ. Mà lại xem thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tận vậy, nguyên linh trải qua, đến từ dân gian, hắn làm sơ nghĩ kỹ nghĩ, tiếp lấy lại nói, từng bị man tử, ân, phong bất nhị, một cái phàm tục bên trong người trẻ tuổi, xưng là, nguyên linh tâm kinh, ta vì ngươi trích chép trong đó cảm ngộ thiên, vì tu hành chi bản chính thanh nguyên mà nói, có nói, tu giả vì tâm, chính người vì đi, tự nhiên tâm bắt đầu, bản thân rồi không, hành vi đồ biểu, vì chỗ vô vi, mà lại đem cả 2 hợp nhất, dốc lòng phỏng đoán, hoặc đứng mà đốn ngộ, cũng không có biết, Linh Nhi hãy còn nhắm hai mắt, khó có thể tin nói, 2 thiên kinh văn, nhất chính nhất kỳ, hỗ trợ lẫn nhau, ý nghĩa chính diệu nghĩa quán thông, vô cứu, nghĩ không ra ngươi cảnh giới tu hành cảm ngộ sâu như thế. Ha ha, cái này thiên hạ không có nhìn không ra đạo lý. Vô cứu nó đơn giản, lại là bản thân cảm thụ. Bất kể là ai, chết qua mấy lần, cái gì đều hiểu rồi. Cái gọi là đại triệt đại ngộ vậy không ngoài như vậy. Hắn dò xét lấy ngọc bình phong trên chân dung, ngoài ý muốn nói, đó chính là lệnh tôn, lệnh đường, cùng ngươi tỉ muội hai người. Linh Nhi đã đắm chìm trong thức hải kinh văn bên trong. Ngưng thần lĩnh hội, vô cứu thì là nhìn chăm chú lên ngọc bình phong trên chân dung. Im lặng thất thần, nhìn thấy kia ấm áp hình ảnh, liền không khỏi nhớ tới chính mình người một nhà. Sau một lát, hắn lắc lắc đầu, quay người chạy lấy đến chỗ đi đến. Vô cứu, Linh Nhi có chỗ phát giác, kêu một tiếng, quay đầu thoáng nhìn, vừa thấy bộ dáng độc ngồi, bóng người cô đơn, một đôi mắt lộ ra không bỏ vẻ mặt, lẫn nhau ánh mắt đụng một cái, rất nhiều cảm xúc đều không nói bên trong. Vô cứu nhẹ giọng nói, an lâm tĩnh tu. Linh Nhi quay hàm bên lộ ra nhàn nhạt cười một tiếng, cầm ra cấm bài đưa tay vung lên, vô cứu nhấc chân hướng đi mở ra cửa đá. Sau một lát, trên mặt hồ vòng xoáy biến mất, hắn đạp không mà lên, lóe lên rơi vào trên vách núi. Trăng sáng sao thưa, đêm thu tĩnh lặng, vô cứu vung lên vạt áo, khoanh chân mà ngồi, lật tay cầm ra một cái bạch ngọc bầu rượu. Khoan thai thổi lấy gió thu, thưởng lấy bóng đêm, uống rượu, tảng sáng thời gian, hắn y nguyên ngồi tại nguyên nơi, lại một tay chống cằm, một tay mang theo bầu rượu, hai mắt nửa mở nửa khép, hình dạng của hắn, giống như là tại đánh lấy ngủ gật, hay là theo lấy tung bay suy nghĩ, đi rồi kia xa xôi chân trời mà một mình bồi hồi. Cho đến một sợi ánh sáng xuyên qua trời cao mà đến. Hắn chân mày có chút run run, phảng phất du đãng tâm tư chợt nhưng trở về. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, thu hồi bầu rượu, lấy ra một tờ gia thú. Không chịu được kinh ngạc một tiếng. Ai nha, ngược lại là quên rồi hỏi thăm Linh Nhi. Này gia thú tác dụng, còn có ngũ nguyên thông thiên. Phá toái hư không mà nói, lại là ý gì? Vô huynh đệ, trên vách núi toát ra một đạo trắng kiện bóng người, vi thượng cũng không còn trước đó suy yếu dã rời, mà là hai mắt sáng ngời, vẻ mặt tỏa sáng, đưa tay giơ chân ở giữa, tản ra một loại cao thâm khó dò uy thế. Vi huynh, vô cữu thu hồi gia thú, đứng dậy, trên dưới dò xét, kinh hỉ nói, địa tiên viên mãn, ha ha, vi thượng đi tới gần, trên mặt nụ cười, nhờ có huynh đệ ở đây hộ pháp, dùng ta có thể an tâm bế quan, may mà thương thế khỏi hẳn, tu vi hơi có tiến thêm, chẳng phải là nói, phi tiên cảnh giới ở trong tầm tay, tu tới phi tiên cảnh giới, nói nghe thì dễ, cảnh giới, tu vi, cơ duyên. Vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Cũng là không vội, ta có lẽ có thể trợ chỉ điểm một hai. Huynh đệ ngươi, ha ha, vi thượng lắc lắc đầu, cười nhạt một tiếng, vô cứu lại tại nguyên nơi dạo bước. Chốc lát, cầm ra một mai chỗ trống đồ giản, ngưng thần thác ấn về sau, lại lấy ra một cái giới tử. Gia hiệu nói, đây là độ kiếp cảm ngộ. Cùng 2000 khối ngũ sắc thạch, mà lại chờ thời duyên hàng lâm, vì huynh nhất định có thể đã được như nguyện. Độ kiếp cảm ngộ, vì thượng tiếp nhận ngọc giản cùng giới tử, vẫn đầy mặt hồ nghi, cùng nó nghĩ đến, dù cho vô cữu thần thông bách biến, thanh danh truyền xa, cũng bất quá có lấy đất tiên tầng 5 tu vi, lại muốn chỉ điểm hắn cái này địa tiên viên mãn cao thủ. Hắn trên miệng không nói, trong lòng rất là xem thường. Năm đó ta tao ngộ thiên kiếp, cũng là may mắn, phi tiên thiên kiếp, chính là phi tiên cửu trọng thiên kiếp. Há, Giống như Linh Nhi nói qua, ta ngược lại là quên rồi. Vì Thượng có chút khẽ giật mình, vội vàng nhìn hướng ngọc trong tay Giản. Hắn nhớ kỹ Linh Nhi nói qua, người nào đó chém giết Ngọc Thần Điện Tế Ti, chính là tại độ kiếp thời điểm mà có thể nghênh đón, cũng vượt qua thiên kiếp người. Phóng tầm mắt thiên hạ, cũng là lác đác không có mấy. Ha ha, Vi Thượng đem Ngọc Giản cùng giới tử thu hồi, hướng về phía Vô Cữu chắp tay, cũng không nhiều lời, ngược lại mang theo thân thiết giọng điệu hỏi. Huynh đệ, ngươi đã thấy qua Linh Nhi. Vị này Linh Nhi sư huynh, mặc dù tâm cao khí ngạo, bất cứ việc gì im lìm ở trong lòng, lại vì người thực sự, chỉ cần cùng hắn chân thành đối đãi, ngược lại là rất dễ ở chung. Vô Cữu gật lấy đầu, nói rằng, Linh Nhi căn cơ nông cạn, cưỡng ép tăng cao tu vi, khó tránh khỏi có chỗ khó chịu, lại để nàng tĩnh tu điều trị mấy ngày. Liền tại lúc này, một đạo bóng người từ đằng xa bay tới, đúng là Bành Tô, vẻ mặt vội vàng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN